Tô Dật Tu, không biết em lại xem giúp anh xem có nghiêm trọng không? Kéo tay Hách Đằng vào chỗ nào đó. Hách Đằng, bình thường mà. Cê, ưng đến thế này rồi. Tô Dật Tu ý khỏi nhanh vậy, em đúng là thần y, Hách Đằng. Khách Trương.